Chơi đùa với nam chủ, chương 6, góc truyện audio.com. Trong cùng lúc đó, sau khi Hiên Viên Lãnh đi, ba sắc lan của chúng ta nhìn thấy bọn họ rời đi liền nở nụ cười đáng sợ. Ha ha, mama chắc papa nhìn thấy tụi con chán chán ông ta rất kinh ngạc. Ha ha, chắc bây giờ ông ta đang lên kế hoạch ám sát mama và tụi con để ổng và phu nhân của ổng được sống hạnh phúc với nhau. Ha ha. Đúng vậy, ha ha, Tiểu Dực hùa theo anh trai mình, cô dùng mình đúng là giống cô mới ba lớn mà đã như vậy, sau này lớn lên chắc còn hơn cô gấp trăm vạn lần, đúng là sau này mình có chỗ để dựa vào rồi. Được rồi, hai đứa đến đây mà cô ăn gì sao vậy, thôi chúng ta về. Hai nhóc nghe cô nói xong liền hoàng hồn trở lại, liền cầm chiếc menu trên bàn gọi một đống đồ ăn lên trên bàn, nào là hơn 50 dĩa sô-cô-la. Một cái bánh kem dâu 10 tầng, còn có nào là bánh quế, rau câu ngũ sắc và đặc biệt là gọi cho cô một đống pudding nhiều vị. Vivi, bà cô của chúng ta, bà nhìn thấy mấy chiếc pudding thơm ngon đang ở trên bàn thì xông lên như hổ ăn từng cái sợ như ai cướp của bà vậy. Cô đặt phòng VIP nên cô có ai nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu mà có ai nhìn thấy thì chắn chắn sẽ lăn ra đột quỵ mà chết, là vì sao? Tất nhiên là vì cố đại tiểu thư nết na, tùy mị, tài giỏi, quý phái, xinh đẹp, quyến rũ, kiêu sa, bla, bla, bây giờ lại biến thành một con nhỏ tham ăn, cuồng đầu ngọt, cô biết bọn họ sẽ nghĩ sao. Sau khi xử lý xong một đống đồ ăn, ba mẹ con quyết định về căn biệt thự riêng của mình ở trung tâm thành phố nghỉ ngơi, thời gian này đồng nghĩa với một tiếng. Sau, một tiếng sau tại căn biệt thự Hiên Viên Lãnh. Bẩm chủ nhân, đã có kết quả điều tra. Hiên Viên Lãnh cầm tờ giấy lên đọc thì tên kia tự biết điều mà lui xuống. Suốt nửa tiếng cắm đầu vào tờ giấy, cuối cùng trên gương mặt của anh bỗng từ trắng sang đen. Lữ Thúy Vi, con ả kỹ nữ kia ngươi vậy mà dám lừa ta. Thật ra nội dung trong tờ giấy là dày. 5 năm trước hắn và cố Hàn Y có tình một đêm nên tưởng cô hạ thuốc hắn nên hắn mắng chửi cô. Hăm dọa cô, nhưng thật chất hắn bị Lữ Thúy Vi bỏ thuốc nhắm bước vào Hiên gia, nhưng ngay sau khi cô ta bỏ thuốc thì mẹ cô ta nhập viện, cô ta cũng quên bén chuyện hạ thuốc chay vào bệnh viện với mẹ cô ta. Sau khi cô ta đi thì cố Hàn Y tìm Hiên Viên Lãnh để nói chuyện, ai dè mới bước vào thì bị hắn ép xét sâu ai. Còn kết quả điều tra của Lữ Thúy Vi thì 5 năm trước vì tham tiền nên đã quyến rũ rất nhiều đàn ông mà cô ta ham tiền đến nổi đã lên giường với ba anh. Nhưng sau đó cô ta cũng thành công câu dẫn anh, đường đường bước vào Hiên gia, còn cố Hàn Y bị mọi người căm ghét. Sau khi cô ta vào Hiên gia được nửa năm thì phát hiện mình bị vô sinh. Mà lý do, dùng thuốc tránh thai quá nhiều. Cô ta sợ mình bị đuổi khỏi Hiên gia nên ngày nào sau khi anh đi làm đều kiếm đàn ông về nhà. Mỗi lần như vậy là 5-6 tên. Sau khi ảnh lấy vợ thì ảnh dọn ra nhà riêng. Vậy mà hắn vẫn cô hay biết. Hắn ôm đầu suy nghĩ. Y nhi, anh sai rồi, anh sai thật rồi, đúng, anh đã sai thật rồi, mới bị ả đàn bà kia lừa gạt để rồi ngày hôm nay anh phải nhận lại một ánh mắt khinh thường. Chán ghét của một người con gái làm trái tim anh điên đảo. Anh nguyện đổi lấy hình phạt của thần lai và địa ngục của tử thần xe đầu để đổi lấy nụ cười hiền dịu của em à, cô một cái nhìn nhu hòa của em là cũng đủ cho anh rồi. Liệu bây giờ có còn kịp cô? Cô chán chán còn kịp, chán chán còn kịp, đúng vậy, chán chán, cách chương.